Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, đối chọi gay gắt. Xuyên phủ Trọng Đô, bộ tư lệnh phòng họp lớn bên trong, sau đến Lão Lý cùng Trịnh Càn cùng nhau sau khi ngồi xuống. Tề Lân dẫn đầu phát biểu, có cái chuyện rất trọng yếu, tại Yến Bắc Mạnh thì cùng Lâm Tổng tư lệnh đều liên hệ ta. Bọn hắn thỉnh cầu để ta xuyên phủ xuất binh, chính thức tiến vào chiếm giữ khu 8. Bộ đội không cần quá nhiều, chủ yếu là vì biểu hiện ra, chúng ta hỗ trợ Lâm hệ thái độ cùng quyết tâm. Cá nhân ta đối việc này là tán đồng. Tiểu Vũ mất tích, khu 8 đã gió nổi mây vần. Chúng ta lúc này hẳn là kiên định đứng tại Minh Hữu cái này một bên. Tiếng nói rơi, trong phòng họp yên tĩnh im lặng. Ai cũng không có tiếp lời này. Các ngươi thấy thế nào? Tề Lân đợi một hồi, mới hướng về phía đám người hỏi. Lão Lý trầm ngâm nửa ngày, dẫn đầu xen vào nói ra. Ta cảm thấy hiện tại xuất binh không quá phù hợp. Tề Lân nhìn xem hắn. Vì cái gì? Trước mắt khu 8 bên kia thời cuộc cũng không sáng tỏ. Mà Tiểu Vũ mất tích, chúng ta bên này hiện tại cũng mất người chủ sự. Vì lẽ đó xuyên phủ cũng cần thời gian nhất định, đến sắp xếp vấn đề nội bộ, ra sự nhi còn không có giải quyết, liền tùy tiện điều động bộ đội, đây là không lý trí. Lão Lý lý do rất đầy đủ trả lời một câu, tỷ như đâu? Tề Lân truy hỏi, tỷ như chúng ta hẳn là trước bầu bằng phiếu ra xuyên quân thay mặt tổng tư lệnh. Lão Lý biểu lộ, nghiêm túc nói ra, chính vụ khẩu còn tốt. Tạm thời dựa theo trước đó hình thức vận chuyển, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng bộ đội bên này không được. Tam quân nhất định phải có cái chủ tướng tới quay bản làm quyết định. Bằng không thì một khi khu 8 chiến sự vấn đề lan đến gần xuyên phủ, chúng ta không có khả năng để các bộ đội tướng lĩnh thương lượng đánh trận A. Thủ tọa bên cạnh phó Trấn Quốc, nghe được Lão Lý về sau, lập tức gật đầu nói ra. Đúng. Bộ đội thượng sự tình không thể so địa phương. Tam quân nhất định phải có cái chủ soái. Nếu đổi lại là người khác vừa tới xuyên phủ, lại không có lực lượng cường đại dòng chính bộ đội, đây tuyệt đối là sẽ không ở cái này sẽ lên tùy tiện phát biểu. Bởi vì một câu không đúng, khả năng liền bị dán lên phe phái nhãn hiệu. Nhưng Phó Trấn Quốc khác biệt, hắn không quan tâm cái này, mà là đã theo xuyên phủ lợi ích góc độ phát biểu cái nhìn. Lý Thúc, ta nói hai câu. Lâm Niệm Lôi châm trước liên tục về sau, xen vào một câu. Người nói. Lão Lý gật đầu. Cá nhân ta cảm thấy phái binh tiến vào chiếm giữ khu 8 chuyện này cũng không ảnh hưởng chúng ta tuyển ra thay mặt tổng tư lệnh. Lâm Niệm Lôi thanh âm sáng tỏ, giọng nói ổn định nói ra. Vừa rồi Tề tư lệnh cũng nói, Lâm hệ để chúng ta bộ đội vào thành, chủ yếu là hướng các phương phơi bày một ít xuyên phủ thái độ cùng quyết tâm. Vào thành bộ đội quy mô không cần quá lớn, càng không cần tại khu 8 tiến hành cái gì quân sự hoạt động. Vì lẽ đó, hai cái này sự tình cũng không xung đột, tư lệnh có thể tiếp tục tuyển, bộ đội trước phái qua nha. Lão Lý sau khi nghe xong lắc đầu, chi viện khu 8 biểu đạt chính là một loại quân sự thái độ. Nhưng bây giờ chúng ta không có tổng tư lệnh, vậy cái này thái độ xuyên phủ liền không thể tùy tiện biểu hiện. Ta cá nhân thái độ là trước tuyển thay mặt tổng tư lệnh, sau đó từ hắn quyết định phái binh không phái binh, cùng chế định xuyên phủ tương lai kế hoạch quân sự. Loại này vận dụng bộ đội sự tình, không thể đại gia ngồi một chỗ xuống tới thương lượng, nhất định phải có nhất nhân chủ sự tình. Lý Thúc, ngài phải chú ý chúng ta cùng Lâm hệ, củng cố hệ quan hệ. Bọn hắn hiện tại cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Niệm Lôi cường điệu một câu. Lão Lý quét Lâm Niệm Lôi một chút, lời nói lướt nhẹ nói ra. Lôi Lôi, ta nói câu điểm trực bạch a. Lâm hệ là nhà mẹ của ngươi, vậy ngươi làm ra một chút quyết định, khẳng định là phải bị tình cảm nhân tố ảnh hưởng. Mà đứng tại xuyên phủ trên lập trường, chúng ta càng hẳn là lý trí, khách quan nhìn vấn đề, không thể tình cảm nắm quyền, bởi vì cái này liên quan đến chúng ta bản thân lợi ích, thậm chí là sinh tử tồn vong. Lão Lý một câu nói kia, trực tiếp đem Lâm Niệm Lôi nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn nói mặc dù rất uyển chuyển, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức đầy đủ minh xác. Đó chính là, đây là xuyên phủ nội bộ hội nghị. Ngươi không cần giúp đỡ Lâm Hệ ở chỗ này nói chuyện. Kéo tài nguyên, nguyên bản liền có chút ngột ngạt kiềm chế hội nghị. Tại Lão Lý cùng Lâm Niệm Lôi đối chọi gay gắt vài câu về sau, liền trở nên càng thêm nghiêm túc cùng đối lập. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lâm Niệm Lôi đột nhiên nói ra, ta cũng đồng ý tuyển ra thay mặt tổng tư lệnh, đồng thời đề cử Tề Lân tư lệnh đảm nhiệm vị trí này. Không quản là theo tư lịch, năng lực, vẫn là lực ảnh hưởng đi lên nói, hắn đều là làm không thẹn. Hôm nay là nội bộ hội nghị, muốn thảo luận ra một cái kết quả, cái kia đại gia nhất định phải nói thoải mái. Lão Lý chuyển bút, mặt không thay đổi nói ra, tại thay mặt tổng tư lệnh nhân tuyển lên, ta có khác biệt cái nhìn, ta đề cử Lịch Chiến đảm nhiệm thay mặt tổng tư lệnh. Làm như vậy, hoàn toàn là ra ngoài cân bằng các phương quân chính quan hệ cân nhắc. Dù sao Lịch tư lệnh hơn một năm nay đều tại khu 9. Hắn theo bên kia quân chính thượng tầng càng thêm quen thuộc, cũng dễ dàng làm ra chính xác phán đoán. Lời này mới ra, trong phòng càng thêm an tĩnh. Phó Trấn Quốc khoanh tay không nói một lời. Lịch Chiến nâng cầm lên, nhìn không ra cảm xúc biến hóa, mà hướng Nguyễn Minh, Tiểu Bạch, Tề Vũ Minh, Tuần Thành Vĩ bọn người, cũng đều là trầm mặc giống người câm. Thay mặt tổng tư lệnh nhân tuyển vấn đề, xuyên phủ xuất hiện trọng đại khác nhau, nhất là Lão Lý cùng Lâm Niệm Lôi ở giữa, rõ ràng đã đối lập ra nhất định hỏa diệu vị. Xuyên phủ đệ nhất phu nhân nói hai cái đề nghị đều bị không mất. Lão Lý cùng Lâm Niệm Lôi phát biểu xong cái nhìn về sau, tất cả mọi người không dám nóng lòng tỏ thái độ, đều đang nói một chút ba phải, cho nên sẽ thương nghị cuối cùng tan rã trong không vui. Trong lúc này có một cái có ý tứ hiện tượng, đó chính là Lão Miêu từ đầu đến cuối đều không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà Trịnh Càn mặc dù người tới, có thể toàn bộ hành trình cũng là một câu đều không nói, chỉ hướng chỗ ấy một tòa, liền biểu đạt một loại thái độ. Hội nghị kết thúc sau, Lâm Niệm Lôi cùng Tề Lân cùng nhau rời đi. Hai người ngồi lên xe, cái sau dẫn đầu nói ra, ta tìm Lão Miêu cùng Lý Thúc đàm luận một cái đi. Ta cảm thấy vô dụng. Lâm Niệm Lôi đại mi khẽ nhíu trở lại, hắn tại trong hội nghị đã công khai tỏ thái độ, cái kia tại trong âm thầm càng không khả năng cùng ngươi nói ra kết quả gì. Cá nhân ta cảm thấy, Lý Thúc lần này trở về chính là muốn để Lịch Chiến đi lên. Tề Lân nghe nói như thế nhíu mày, gia gia của ta nói qua, quyết sách tầng lớp trên mặt sự tình là thương lượng không đến. Lâm Niệm Lôi ánh mắt kiên định, âm thanh run rẩy nói ra, thật, cũng may Tiểu Vũ biến mất trước, để Mạnh Ty xử lý xuyên phủ gia tộc vấn đề. Vì lẽ đó trước mắt chúng ta nội bộ là không ai dám nhảy ra làm cái gì sự tình. Nhưng chuyện này nhất định không thể kéo. Bởi vì Tiểu Vũ lúc nào có thể có tin tức còn khó nói. Mang xuống, rất có thể sẽ đem đã đè xuống gia tộc vấn đề. Lần nữa cũng, ta cũng có cái này lo lắng. Tề Lân nhìn lướt qua Lôi Lôi bên mặt, ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Người trước không cần tỏ thái độ, cũng không cần với ai đàm luận, càng không thể theo hạch tâm tướng lĩnh náo tách ra. Lâm Niệm Lôi nhìn xem hắn nói ra, để ta giải quyết chuyện này. Ngươi, Tề Lân có chút kinh ngạc hỏi, ngươi có thể, ta thử một chút. Lâm Niệm Lôi biết đối phương không tin mình có thể xử lý tốt chuyện lớn như vậy, vì lẽ đó lập tức trở về một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho thất thố mất khống chế. Tốt à, Tề Lân trong lòng có rất nhiều lời, nhưng không có cách nào nói rõ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đêm đó, Lâm Niệm Lôi về đến nhà, tự mình cho nhi tử cùng cô nương mặc quần áo vào. Mụ mụ, ta không cần xuyên giày như vậy quần áo, ta nghĩ xuyên quần áo thể thao. Chấm ngoặc kép, tiểu tử dị cũng không biết mình cha ruột đã mất đi, đồng thời hắn nguyên bản đã đi ngủ, cái này đột nhiên bị Lâm Niệm Lôi đánh thức, ít nhiều có chút lại kích. Nghe lời, mụ mụ muốn dẫn ngươi đi tướng quân thúc thúc ra. Bên ngoài rất lạnh, ngươi muốn mặc quần áo dày. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi ngồi xổm trên mặt đất, giúp đỡ nhi tử hệ nút thắt. Mụ mụ, ta buồn ngủ, ta không muốn đi. Nghe lời, vội vàng mặc, ta không mặc nha, ta không đi, không đi. Đứng vững, để ta đem nút thắt cho ngươi buộc lên. Lâm Niệm Lôi đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi phiếm hồng chỉ vào nhi tử quát, không được quấy, nghe hiểu không? Tiểu tử dị nhìn xem mụ mụ rất hung biểu lộ, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Hắn cho tới bây giờ không gặp mẫu thân thất thố như vậy qua. Lão công mất tích, Xuyên phủ nội bộ xảy ra vấn đề, khu 8 bên kia lại tại chờ đợi mình tin tức, đủ loại này áp lực hiện tại cũng gánh tại Lâm Niệm Lôi trên thân. Trưởng thành nữ nhân sụp đổ, có lẽ ngay tại một nháy mắt. Lâm Niệm Lôi chậm một hồi, đưa tay xoa xoa khóe mắt, lần nữa xoay người giúp nhi tử mặc quần áo tử tế. Sau một tiếng, Tuần Thành Vĩ tự mình mở ra nhà mình cửa phòng, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Lâm Niệm Lôi dẫn hai đứa bé đứng ở trước mặt mình. Lâm bộ trưởng, mau mau mời đến. Tuần Thành Vĩ kinh ngạc về sau lập tức tránh ra thân vị. Cùng lúc đó, khu 8 mỗ trong biệt thự, Đồng Minh hội người dẫn đầu tiếp đến một đầu tin nhắn. Phía trên viết, Xuyên phủ nội bộ hội nghị sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.